Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, tiến lên. Lực lượng vô hình hướng về phía trước oanh ra, tên kia nam nhân trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng nện ở vách tường trên, nhưng là, kia kim loại giá đỡ lại không chỉ có thể phụ trợ công kích, còn có phòng ngự tác dụng. Giá đỡ đi đầu đụng lên vách tường, đưa đến rồi hòa hoãn tác dụng, hóa đi rồi phần lớn trùng kích. Diệp Sát rồi hạ miệng, khẽ cười một tiếng, vậy thì thế nào đâu? Kia kim loại giá đỡ cũng coi là phi thường lợi hại công nghệ cao sản vật. Nhưng là, mình đã nhìn thấu này một điểm, còn có thể không có cách nào đối phó không thành. Diệp Sát thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên liền tới đến nam nhân trước mặt, nam nhân như cũ gầm nhẹ, đau đớn để hắn càng thêm giận dữ không thôi. Giờ nắm đấm hướng Diệp Sát lần nữa đánh xuống, quyền phong nổi lên, Diệp Sát nhìn chằm chằm đối phương nắm đấm, thân thủ lại là cực nhanh, mãnh liệt chùn xuống thân thể, liền thuận thế một quyền đánh vào đối phương khuỷu tay trên. Khuỷu tay vị trí đồng dạng có kim loại giá đỡ cản trở. Diệp Sát một quyền đánh ra, vang lên một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh. Tiếp lấy kia kim loại giá đỡ liền bóp méo một chút. Nhưng là, còn chưa đủ, rắn cắn, Diệp Sát bỗng nhiên đổi quyền vi trường, cầm kim loại giá đỡ, răng rác. Diệp Sát kinh khủng sức nắm rốt cục để kia kim loại giá đỡ chống đỡ không nổi. Rốt cục bị Diệp Sát cho cứng kéo xuống đến một đoạn. Nam nhân cánh tay trái kim loại giá đỡ đứt gãy, tiếp lấy cánh tay liền rủ xuống. Diệp Sát ngẩn người, lập tức hiểu được nói, người cũng là xem như rất không tầm thường rồi. Kia nam nhân là tàn phế, không có kim loại giá đỡ kéo theo. Nam nhân cánh tay căn bản không động được. Về phần khác một đầu cánh tay cùng hai chân, ngược lại là không rõ lắm, nhưng đã nhưng giá đỡ là trọn bộ, hơn phần nửa cũng là như thế. Nam nhân giống nói, ngươi cho rằng là ai làm hại? Nam nhân giống giận, lần nữa hướng về Diệp Sát vọt tới, nâng quyền đánh phía Diệp Sát. Diệp Sát chợt lách người tử, lần nữa đưa tay, cầm khác một bên giá đỡ. Diệp Sát nói, ta đích xác nói rồi, ngươi rất không tầm thường rồi, nhưng là, đây không phải ta đối với ngươi nhân từ lý do. Rắn cắn, két, nương theo lấy kim loại xoay cong âm thanh vang lên, khác hơi nghiêng giá đỡ, bị Diệp Sát cho ngạnh sinh sinh kéo đứt xuống tới. Lập tức Diệp Sát mãnh liệt vừa nhấc chân, nam nhân liền bị Diệp Sát một cước đá bay ra ngoài, đâm vào rồi vách tường trên. Diệp Sát tùy ý đem trong tay đứt gãy giá đỡ ném đến đất trên nói. Đã nhưng biết rõ rồi ngươi là dựa vào hành động gì. Muốn đối phó ngươi thực sự quá đơn giản. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng về nam nhân đi đến. Nam nhân khóe miệng có máu. Diệp Sát một cước kia cũng không nhẹ, trực tiếp tránh khỏi giá đỡ. Từ giá đỡ khe hở bên trong đá trúng nam nhân bụng dưới. Giờ phút này, nam nhân cảm giác trong bụng lật sông đảo biển, cắn rồi nghiến răng, nam nhân bỗng nhiên xoay người chạy, Diệp Sát cười rồi dưới, lấy chính mình tốc độ, trước mắt nam nhân là tuyệt đối trốn không thoát, nhưng chỉ trong nháy mắt, nam nhân bỗng nhiên dừng lại bước chân, hai tay mặc dù phế, nhưng hắn còn có đầu, tại Diệp Sát ngạc nhiên ánh mắt dưới. Nam nhân trực tiếp cầm đầu đâm vào rồi vách tường thép tấm trên. Khối kia khảm tại vách tường trên thép tấm vậy mà không phải chết. Nam nhân cầm đầu va chạm, khối kia thép tấm vậy mà lõm vào. Diệp Sát tâm thần khẽ động, cảm giác được rồi không ổn, lập tức hướng về phía sau thối lui. Quả nhiên, Diệp Sát vừa mới hướng về phía sau nhảy ra, trần nhà trên bỗng nhiên đã nứt ra một khối, một cái to lớn kim loại thùng treo ngược rồi xuống tới. Tường dịch không ngừng hướng về dưới phương đổ xuống, Diệp Sát liên tục lui về phía sau, tránh đi sau nhìn một chút kia Tương Dịch, nhíu mày nói, xi măng rất nặng, đặc biệt là làm sau càng là phiền phức, trọng yếu nhất là thanh tẩy không tiện. Diệp Sát lập tức hiểu đối phương nghĩ đối chính mình làm cái gì. Còn tốt chính mình tránh rất nhanh. Lúc này đồng thời, kia nam nhân đã tiến đụng vào rồi một mảnh khu vực làm việc nội. Diệp Sát trực tiếp phóng qua kia phiến xi măng, tiến vào khu vực làm việc. Nam nhân không thấy, Diệp Sát cũng không kinh ngạc. Nơi này gặp quỷ cơ quan rất nhiều. Mà lại, ngày kia trần nhà trên xi măng, rõ ràng là Sarah tiến sĩ cải tạo. Gemiscope công ty muốn tại trong đại lâu làm bẫy dập, khẳng định sẽ đại khí chút. Xi măng xối thân, quá không phóng khoáng rồi. Đương nhiên, một nguyên nhân khác là một tòa đại lâu văn phòng. Tại một chút địa phương bí ẩn hoàn toàn chính xác sẽ có không ít bẫy dập cùng an bảo võ trang. Nhưng là, ai sẽ tại tầm thường khu vực làm việc làm những này đâu? Chuyện này chỉ có thể chứng minh, những này là Sarah trên tiến sĩ đến cải tạo, cũng đại biểu cho tòa này cao ốc khả năng khắp nơi đều là bẫy dập. Có bẫy dập thì có cơ quan, làm cái giấu người đường hầm cũng không khó. Diệp Sát cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Từ bàn công tác ở giữa thông đạo chậm rãi đi thẳng về phía trước. Bỗng nhiên, mặt bên một bức dùng để trang trí to lớn dệt vẽ đột nhiên xoay chuyển tới đây. Mặt sau là một cái mâm tròn hình trang bị. Chính giữa có lấy cái hang lớn màu đen. Ống thông gió, Diệp Sát bản năng lên tiếng. Sau đó một đạo kịch liệt gió chảy đột nhiên xuất hiện. Đem Diệp Sát cho thổi rồi ra ngoài. Diệp Sát phá tan rồi bàn công tác. Thân thể đập vào rồi vách tường trên. Tiếp lấy hướng trên vừa nhìn. Một cây to lớn cột kim loại tử từ trên trời giáng xuống. Diệp Sát lập tức hướng mặt bên chạy nhanh. Phanh, phanh, cột kim loại liên tục rơi xuống. Phân lượng xác thực không nhẹ, nện cả tòa tầng lầu cũng đang run rẩy giống như. Diệp Sát nhanh chóng xuyên qua khu vực làm việc, bổ nhào về phía trước, trực tiếp phá tan rồi đầu cuối vỗ một cái cửa lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền không nhịn được ở trong lòng chửi ầm lên. Cửa sau lại là không, làm Diệp Sát phá tan cửa lớn thời điểm. Liền phát hiện dưới chân đen kịt một mảnh, lập tức liền tranh thủ bắt lấy rồi chốt cửa, treo ngược tại rồi không trung. Nhưng là, răng rác, kia chốt cửa phát ra rất nhỏ tiếng vang, từng điểm rung động, chung quanh chậm rãi xuất hiện rồi một tia vết dạn. Diệp Sát bất đắc dĩ nói, có lầm hay không, cái này cũng làm tay chân, nói rơi. Kia chốt cửa liền rớt xuống, Diệp Sát hướng về dưới phương rơi đập, cơ hồ là tại rơi xuống đồng thời, Diệp Sát liền cảm giác chính mình đập trúng mặt đất, nơi này cũng không sâu, chỉ là đen kịt không thấy 5 ngón tay, Diệp Sát mở ra túi tiền, cầm ra đèn pin chiếu sáng 4 phía, sau đó liền bị hù nhảy một cái, đèn pin chiếu xạ vách tường trên đinh lấy một cá nhân. Cứ như vậy đột ngột bị chiếu sáng, xuất hiện tại tầm mắt bên trong, ai cũng sẽ nhất kinh nhất xả. Cũng may, cũng liền như vậy trong nháy mắt mà thôi. Lập tức Diệp Sát nhíu mày lại nói, Thiên Long chiến sĩ, Diệp Sát nhận biết đối phương, là lúc trước thấy qua kia đội cầm miscope công ty đội nhỏ bên trong một người. Mà giờ khắc này, đối phương đã chết không thể chết lại. Toàn thân đinh đầy rồi chí ít trên 100 cây kim loại đâm. Thân thể trực tiếp bị xỏ xuyên mà qua. Đính tại rồi vách tường trên. Con mắt trừng lão đại. Chết không nhắm mắt. Đợi một chút. Kim loại đâm. Diệp Sát hút ngụm khí lạnh. Lập tức nói. Nitơ bọc thép. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát liền cảm giác được chính mình phía sau lưng bị cái gì đồ vật cho đụng trúng đồng dạng. Không khỏi lảo đảo hướng về phía trước bước ra một bước. Lập tức quay đầu, liền nhìn thấy kia đen kịt bên trong nổi lên rất nhiều ngôi sao điểm điểm ánh sáng màu bạc. Diệp Sát lập tức giao nhau lấy hai tay, sau đó liền cảm giác không ngừng có đồ vật đụng bên trong chính mình, sau đó rơi xuống đất trên, phát ra đinh đinh đương đương tiếng kim loại va chạm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?